Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1215, cái này quyết định. Cầu vốt, vừa tiến vào thần phủ, Lôi Long thì trách kêu lên đến, triệt để hưng phấn, thật là hỗn độn khí lưu, mặc dù thuần độ không cao, nhưng, đích thật là chân chính hỗn độn khí lưu, hơn nữa. Lôi Long có thể cảm giác được, chính mình tựa hồ chính là tiến vào một cái tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này tại thời thời khắc khắc tạo hỗn độn khí lưu. Đích thật là thời thời khắc khắc tạo hỗn độn khí lưu. Kia nhân loại tiểu tử không có gạt người. Lão Long, thế nào? Tô Trần hỏi, tốt, tốt không thể tốt hơn. Lôi Long trong thanh âm tất cả đều là vẻ kích động. Như vậy, liền nói rõ, Lôi Long thoáng tỉnh táo một chút, đi, quyết định, bất quá, Lão Long cũng nhắc nhở ngươi, Lão Long không phải ngươi tay chân, không có khả năng ngươi gặp được không giải quyết được sự tình. Lão Long liền xuất mã giúp ngươi, chỉ có ngươi thật sắp gặp tử vong thời điểm, Lão Long mới có thể xuất thủ, đi, Tô Trần không chút do dự đáp ứng. Trên thực tế, coi như cái này Lôi Long không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu như chuyện gì đều trông cậy vào đầu này Lão Long, vậy hắn còn muốn hay không tiến bộ, muốn hay không trở thành cường giả, có thể sắp gặp tử vong thời điểm cứu mình một mạng đã không tệ. Tô Trần muốn cũng liền vẻn vẹn cái này. Bất quá hôm nay tại cái này trên cầu thang, ta có thể giúp ngươi một lần. Lão Long đột ngột lại nói, tiểu tử ngươi xác định thực lực của ngươi sau khi tăng lên, cái này hỗn độn khí lưu chất lượng cũng sẽ tăng lên, đúng không? Đừng lừa gạt Lão Long, xác định, vậy là tốt rồi, cho nên, Lão Long đến giúp ngươi tăng lên tăng thực lực lên, tiểu tử ngươi, hẳn là biết mình có được hỗn độn khí lưu, cho nên mới gan to bằng trời đánh hỗn độn thần lôi chủ ý à? Vâng, Tô Trần gật đầu, ngươi đoán không có sai. Hỗn độn hai chữ, đồng dạng, có được hỗn độn khí lưu ngươi, hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa hỗn độn thần lôi. Khởi nguyên thời đại, liền xem như Lôi Linh Chí Tôn đều không có làm đến sự tình. Ngươi có khả năng làm đến, Lão Long tựa hồ có chút hưng phấn. Lão Long từng nghe Lôi Linh Chí Tôn nói qua, hỗn độn lôi linh là không cách nào tưởng tượng chí bảo. Nếu như hắn có thể luyện hóa, như vậy, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, hắn không luyện hóa được. Tô Trần yên lặng nghe, Lão Long tiếp tục nói, có thể nói, Lôi Linh Chí Tôn lưu lại cái này bảy đạo lôi linh bên trong cái khác lục đạo thêm lên, cũng không bằng hỗn độn lôi linh mảy may. Như thế nào mới có thể cầm tới? Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt. Trên thực tế tiểu tử ngươi quá tham lam. Hẳn là trực tiếp liền lựa chọn hỗn độn lôi linh. Từ bỏ còn lại, sẽ đơn giản một chút. Kết liễu ngươi vậy mà một người muốn lấy năm đạo. Quá tham lam, Lão Long hừ hừ mà nói. Nếu như không phải gặp được Lão Long, ngươi 100% không thu hoạch được gì. Ngươi bây giờ đã kinh lịch lôi mãng, thần lôi thứ thiên thú, còn có Lão Long ta, khoảng cách ngươi đăng đỉnh, trên thực tế liền chỉ còn lại hai đại quan. Mỗi một đạo lôi linh chỉ có một đạo chân chính trên ý nghĩa cửa ải. Khó khăn kẹp lấy, lôi mãng đối ứng là tầng thứ ba cửa ải khó khăn. Thần lôi thứ thiên thú đối ứng là tầng thứ tư cửa ải khó khăn. Lão Long ta thủ tầng thứ năm, còn lại hai quan phân biệt thủ tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy. Đối với ngươi mà nói, bởi vì ngươi có được hỗn độn khí lưu, như vậy, tầng thứ bảy kia một cửa ải khó khăn, ngươi có thể thông qua được. Trên thực tế kia một cửa ải là khó khăn nhất, duy nhất có thể thông qua phương pháp chính là dùng hỗn độn khí lưu. Lúc đầu, Lôi Linh Chí Tôn còn sống ở thời điểm nói qua, thế gian khả năng vĩnh viễn không người cầm tới hỗn độn lôi linh. bởi vì tại tiểu thiên thế giới bên trong, có thể có được hỗn độn khí lưu người tu võ, chí ít tại khởi nguyên thời đại, một cái không có, ngươi rất đặc thù, vô cùng vô cùng vô cùng đặc thù, không biết làm sao lại có được hỗn độn khí lưu, dù sao, bất kể nói thế nào, khó khăn nhất một cửa ải, đại biểu cho hỗn độn lôi linh kia một cửa ải, đối với ngươi mà nói, có thể không để ý đến, cũng liền chỉ còn lại tầng thứ sáu kia một cửa ải. Liên quan tới thần tiêu lôi linh, cái này một cửa ải khảo nghiệm là thần tiêu chi trận, ngoặc kép, thần tiêu chi trận. Tô Trần hơi híp mắt lại, tiểu tử, người biết thần tiêu lôi linh có bao nhiêu lợi hại sao? Nghe đồn, tại đại thiên thế giới, lôi phạt thần lôi, chính là thần tiêu thần lôi, thần tiêu phía dưới, hình thần câu diệt, ngay cả đại thiên thế giới những cái kia chí cường giả, lão quái vật nhóm, đều không phản kháng được thần tiêu thần lôi. Móa, Tô Trần mắng một câu, cái kia còn chơi cái rắm. Đừng nóng vội, thần tiêu thần lôi là rất khủng bố, liền xem như lão long ta, nếu như bị thần tiêu thần lôi đập nện, cũng là hình thần câu diệt hạ tràng. Nhưng, lôi linh chí tôn không có tàn nhẫn như vậy, hắn lưu lại khảo nghiệm, chỉ là một tia thần tiêu thần lôi, kém xa đại thiên thế giới thiên phạt thần tiêu thần lôi kinh khủng. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi giúp thế nào ta đi. Tô Trần sốt ruột, hắc hắc, lão long tại khởi nguyên thời đại là lôi linh chí tôn thủ môn yêu thú tam đệ. Lão long có chút đắc ý nói, có cái gì tốt đắc ý? Tô Trần bó tay rồi, ngay cả thủ môn yêu thú đều làm không được, chỉ có thể làm thủ môn yêu thú tiểu đệ. Có như vậy đắc ý sao? Người biết cái gì? Một thời đại liền một cái phong hào chí tôn. Lôi linh chí tôn chấn áp khởi nguyên thời đại thời kỳ cuối dòng giã một cái kỷ nguyên. Lúc ấy, không biết có bao nhiêu thuần huyết chân long, phượng hoàng, chu tước vân vân thần thú nghĩ muốn cho lôi linh chí tôn làm thủ môn thú đây. Lão long mắng, vậy ngươi làm sao trở thành thủ môn thú tiểu đệ? 5% thuần huyết độ, khởi nguyên thời đại, lão long là 70% thuần huyết độ, chỉ là bị vây ở bậc thang bên trong không gian bên trong. Trọn vẹn ức vạn năm tháng, thuần huyết độ mới thấp xuống, lão long hừ một tiếng, tốt, ngươi nói tiếp, bởi vì lão long là ngay lúc đó lôi linh chí tôn thủ môn thú tam đệ. Cho nên, may mắn, biết đến nhiều một chút, tỉ như. Cái này khảo nghiệm thần lôi lôi linh thần tiêu chi trận trận nhãn ở nơi nào? Ta liền biết, lão long đắc ý cực kỳ. Thật, Tô Trần đại hỉ, biết trận nhãn, nghĩ muốn phá hủy trận pháp, coi như nhẹ nhàng nhiều lắm. Thật, bất quá, vậy ngươi cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi nghĩ muốn phá hủy trận nhãn, nhất định phải tiến vào thần tiêu chi trận bên trong. Phi thường nguy hiểm, làm không cẩn thận ngươi còn không có phá hủy trận nhãn. Liền đã chết rồi, không chết được, yên tâm, Tô Trần lòng tin tràn đầy. Bất tử bất diệt còn có một chút bảo hộ. Vậy ngươi tiếp tục đi tới đi, tốc độ nhanh một chút. Thần tiêu chi trận tại thứ 53 giai, hỗn độn chi động tại cấp 54, sát bên, móa, tốt âm nguy hiểm. Tô Trần mắng một câu, sau đó, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng phía trên mà đi, phía dưới, đáng chết, quả nhiên không có việc gì, hắn lại tiếp tục đi tới, mà đi, tốc độ càng nhanh, từ kiêu sắc mặt âm trầm đến xanh xám, cơ hồ là từng chữ nói ra, răng đều muốn cắn nát, tiếp tục chờ, Viêm Thiên Yếm hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, Tô Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, đơn giản tựa như là như đi trên đất bằng đồng dạng. Những cái kia phổ thông thần lôi đập nện, vô luận là đường kính 50 mét, 100 mét, hay là những cái kia nhìn lên tới cực kỳ khủng bố lôi điện phong bão, lôi điện sóng biển vân vân. Tô Trần hết thảy không nhìn, kinh khủng cường độ thân thể cộng thêm bên trên có lão long chiếu khán một chút, hoàn toàn bắt hắn không có cách nào. Trong nháy mắt, Tô Trần đã đến 50 giai, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.